Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, Nộ Long Kiếm. Từ nơi này cũng đủ để nhìn ra, hắn đi qua đã hơn một năm tu luyện sau. Mặc dù thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng là cũng không có bước vào thế giới cấp. Đương nhiên, cho dù không có bước vào thế giới cấp, nhưng là thực lực của hắn cũng tuyệt đối thuộc về đại tướng cấp trong người xuất sắc. Thực lực so với sau này trên cuộc chiến lúc Tam Đại Hải Quân đại tướng cũng là muốn càng cường đại hơn. Bất quá trong lòng mặc dù biết mình còn muốn kém hơn một chút, nhưng là Vô Thương chính là cũng không có vì vậy mà mất đi chiến ý. Ngược lại, hắn muốn bước vào thế giới cấp tầng thứ, chính là cần cùng mạnh hơn chính mình đối thủ chiến đấu. Tại vừa vặn cùng Tóc Đỏ một trận chiến đấu dưới, cũng là đã nhượng Vô Thương thu hoạch rất phong phú. Nếu như hảo hảo lắng động thoáng cái nói, thực lực chưa chắc sẽ không lần nữa tăng lên. Lấy tầm thường công kích xem bộ dáng là không cách nào phá vỡ Tóc Đỏ Haki vũ trang. Đã như vậy nói chỉ có thể lấy ra mạnh nhất công kích. Vô Thương trong lòng yên lặng muốn đánh. Vô Thương một phen tâm tư chuyển động đều là xảy ra trong nháy mắt. Ở phía xa, một đao chém bay Vô Thương Tóc Đỏ khi thấy Vô Thương ổn định thân hình sau, trong mắt lóe lên mạnh mẽ chiến ý. Thân hình nhất thời hóa thành một cột sáng bắn tán loạn mà ra. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Gần như cùng lúc đó, hai chân không ngừng dẫm bạo không khí dưới, cả người cũng là cuồng bạo xông ra. Đêm gai tương đương, thân thể cùng không khí kịch liệt va chạm. Giống như hỏa diễm, giống như hỏa hồng sắc quang mang nở rộ mà ra dưới. Nhất thời nhượng Vô Thương hóa thành một cái hơn trăm thước huyết sắc nộ long. Đáng sợ từ lực trùng kích vén lên gào thét đáng sợ khí lãng. Thân cư đầu rồng, bay nhanh trong Vô Thương nhìn xem không ngừng tiếp cận Tóc Đỏ. Không có có dường như thường ngày một dạng phi thân đá ra, mà là hai mắt lộ ra ác liệt ánh mắt dưới. Còn như nhân kiếm hợp nhất, hai tay nắm ở thu thủy, cuồng bạo đâm ra, oanh tương đương. Ác liệt cùng cuồng bạo kiếm khí không ngừng từ Vô Thương trên người thả ra. Vào giờ khắc này, khí lực, khí huyết lực, kiếm nói bị Vô Thương hoàn mỹ Itachi hợp làm một thể. Phát ra nóng bỏng nhiệt độ cao huyết sắc nộ long nhất thời hóa thành nộ long kiếm tê thiên liệt địa. Chém về phía đánh tới Tóc Đỏ. Đáng sợ phong mang thậm chí nhượng nộ long kiếm phía dưới mặt biển cũng là không ngừng bị xé rách. Ra sâu xa hồng kênh, thậm chí có thể nhìn thấy đáy biển đá ngầm. Chạy nhanh đến Tóc Đỏ mắt thấy chém về phía tới nộ long kiếm. Ánh mắt nhất thời rét một cái. Hiển nhiên cũng là nhìn ra ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ. Không chần chờ chút nào. Kinh khủng Haki vũ trang nhất thời bị Tóc Đỏ ngưng tụ vào Tây Dương kiếm trên. Vẻn vẹn trong thời gian ngắn, năng lượng biến hóa Haki vũ trang nhất thời liền hóa thành một thanh khổng lồ đen kịt năng lượng. Kiếm, chém tương đương. Một tiếng quát lên, đen kịt năng lượng kiếm giống như thiên kiếm một dạng bị bay nhanh hướng Tóc Đỏ dơ lên thật cao. Chợt cuồng bạo hướng lấy đánh tới nộ long kiếm chém xuống. Đáng sợ chạm kích lực nhượng năng lượng kiếm chỗ đi qua đều là tạo thành một mảnh chân không khu vực. Ầm ầm tương đương, hai cổ có thể nói lực lượng kinh khủng trong nháy mắt gặp nhau. Đáng sợ va chạm không chỉ có đưa tới ra vang vọng đất trời bạo tạc oanh ngâm. Nó giống như khí lãng dư âm càng là điên cuồng khuếch tán tới mấy cây số ở ngoài. Thiên không hỗn loạn, mặt biển sôi trào, giống như long trời lỡ đất hủy diệt tình cảnh. Không được, mau lui lại, ở phía xa vườn hoa nhỏ trên. Băng hải tặc Tóc Đỏ cùng Vô Thượng băng hải tặc người đều là bị trước mắt kinh thế hãi tục va chạm. Rung động, mà khi thấy vượt xa trước kinh khủng dư âm đánh tới dưới. Nhất thời sở người đều hoàn toàn biến sắc. Hô to dưới, vội vàng hướng lấy sau lưng cái đảo lui về phía sau. Rắc rắc tương đương, ầm ầm tương đương. Dù là cách nhau mấy dặm khoảng cách, nhưng là vườn hoa nhỏ tại tao ngộ dư âm trùng kích dưới cũng là đụng phải nghiêm trọng phá hoại. 10% đảo và rừng rậm trực tiếp bị đánh rách thành phấn vụn. Nếu không phải hai đại băng hải tặc người đều không phải là kẻ yếu, có thể kịp thời rút lui, nếu không chỉ là dư âm là có thể nhượng trong đó không ít người bị thương nặng. Thật là đáng sợ chiến đấu. Cái này loại cấp bậc chiến đấu thật là giống như là tứ hoàng trong lúc đó va chạm. Một tên kinh nghiệm đã từng trải qua tóc đỏ cùng còn lại tứ hoàng kịch chiến băng hải tặc tóc đỏ. Thuyền viên nhìn xem bị phá hư cái đảo bộ phận cùng xa xa mặt biển trên một hồng tối sầm hai cổ ánh. Sáng, rung động trong lòng dưới. Không khỏi tự lẩm bẩm lên. Cái này là thuyền trưởng thực lực chân chính sao? Quả nhiên chúng ta vẫn là kém quá xa. Rob Lucci nắm chặt hai quả đấm. Trong lòng có chút thất lạc nghĩ đến. Hắn đi ngang qua khoảng thời gian này tu luyện dưới. Vốn cho là mình hẳn đã coi như là một tên cường giả. Nhưng là bây giờ khi nhìn đến nhà mình thuyền trưởng cùng tóc đỏ trong lúc đó chiến đấu trường mặt. Sao? Lúc này mới biết mình dương dương đắc ý thực lực căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Không chỉ là Rob Lucci. Vô thượng băng hải tặc người khác tất cả đều là như thế. Trong lòng lo được lo mất. Bọn họ còn chưa bao giờ thật sự gặp qua cái này cái thế giới này đoạn chiến đấu. Lúc này khó tránh khỏi sẽ tâm thần động dung. Bất quá cũng may. Bọn họ tại hơn một năm nay trong thời gian thường thường bị vô thương lấy Haki bá vương mài dưới. Ý chí đã sớm không thể tầm thường so sánh. Không chỉ có rất nhanh thì ổn định tâm thần. Thậm chí hai mắt trong ánh mắt đều là lộ ra kiên định. Chính là tại kiến thức vô thương cùng tóc đỏ cho thấy các loại lực lượng kinh khủng kích thích dưới. Nội tâm càng thêm kiên định biến cường quyết tâm. Cùng lúc đó, mặt biển trên vô thương biến thành nộ long kiếm cũng là cùng tóc đỏ chém ra đen kịt năng lượng kiếm. Kích liệt va chạm lấy. Bàng bạc khí lãng liên miên bất tuyệt khuếch tán ra hiện. Nhượng thiên không đều là xuất hiện cái phễu trạng to lớn Uzumaki. Phảng phất thiên không đều là bị đánh phá. Ầm ầm tương đương. Ngay tại hai cổ lực lượng rằng có mấy hơi thở sau đó. Bất kể là nộ long kiếm vẫn là đen kịt năng lượng kiếm đều là chợt nhiên xảy ra kinh khủng bạo tác. Tại nhượng thiên địa đều là vì đó run lên cùng vén lên đáng sợ dư âm dưới. Thân ở mặt biển trên không hai người tất cả đều là bị đỏ như màu máu cùng hắc đen kịt ánh sáng bao. Phủ ở trong đó, cái này đột nhiên biến hóa nhượng xa xa bờ trên song phương băng hải tặc thành viên nhất thời trong. Lòng căng thẳng, gắt gao nhìn xem ánh sáng vị trí. Phảng phất là muốn xuyên thấu qua ánh sáng thấy rõ trong đó tình trạng. Tí tách tương đương tí tách song sắc ánh sáng dần dần tiêu tan. Cuồn cuộn mặt biển cũng là chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, điểm một cái ánh máu đỏ dịch cũng là từ không trung nhỏ xuống đến mặt biển trên. Nhượng mặt biển hiện ra lũ lũ máu bắn tung. Huyết dịch không phải từ một nơi nhỏ xuống, mà là ly biệt từ hai nơi nhỏ xuống. Chỉ thấy tại ánh sáng sau khi biến mất, nhất thời lộ ra gặp nhau mười mấy mét, rằng co lẫn nhau cùng đưa mắt nhìn hai người. Mà huyết dịch cũng chính là từ hai người trên người nhỏ xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.